Chương 4. Làm thế nào để giúp đỡ người hấp hối? Dưới đây là một bài thuyết giảng của Lạc Ma Dapo Rinpoche tại ngôi chùa Tây Tạng Kadam Choling, tọa lạc tại Alice-en Province, miền Nam nước Pháp, vào ngày 23 tháng 3 năm 2003. Thông dịch viên Maria Stelle Bosmat, ghi chép Lawrence Harley, Michelle Lalos, Catherine Baggett, Maria Stella Bosmat. Tôi rất vui mừng khi được hội ngộ với quý vị hôm nay, được gặp lại các bạn cũ và làm quen với các bạn mới. Tôi cảm thấy sung sướng, không phải chỉ được hội ngộ, mà vì đây là một dịp may hiếm có. Chúng ta gặp nhau để cùng học hỏi những lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật vậy, gặp gỡ để cùng nhau suy tư về một chủ đề chung như thế này quả thật là hiếm hoi. Hơn nữa, chúng ta đến đây, mỗi người từ một phương trời, từ nhiều quốc gia khác nhau. Hình như có hai người Tây Tạng, rất nhiều người Pháp. Ngoài ra, lại còn có một hay hai người Thụy Sĩ và vài người bạn đến từ Mỹ. Mặc dù thấm nhuần các nền văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ và trao đổi kiến thức. Và biết đâu, cũng sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau để cho mỗi người trong chúng ta có thể trở nên phong phú hơn. Thật vậy, mỗi khi phân tích các nguyên nhân gây ra sự xung đột, dù là trong gia đình hay giữa các quốc gia, thì thường người ta vẫn thấy chúng phát sinh từ một nguồn gốc tương tự như nhau. Đó là sự hiểu lầm và nghi kỵ. Trong khi đó, thì các yếu tố giúp tìm hiểu nhau lại không thiếu. Chỉ vì thiếu kính trọng nhau nên không thể nào hợp tác với nhau. Một khi đã quả quyết rằng mình hoàn toàn nắm vững sự thật, thì người ta lại tìm cách đem sự thật ấy mà áp đặt lên người khác. Để tránh mọi khó khăn, thì có lẽ cách tốt nhất là ngồi lại với nhau, mang các quan điểm ra để so sánh và thảo luận, và nhất là phải để cho mỗi người được quyền phát biểu. Không phải họp nhau lại để tuyên bố, tôi có lý, tất cả các người đều sai. Trước hết, phải chấp nhận nguyên tắc là mỗi người đều có quyền phát biểu quan điểm của mình. Sau đó, thì tổng kết lại cẩn thận, tìm xem ai đưa ra nhiều luận cứ có thể chấp nhận được và tự xét xem mình có thể đứng vào phía của người ấy hay không. Chúng ta đại diện cho nhiều truyền thống văn hóa khác nhau. Tôi là một người Tây Tạng, đại diện cho văn hóa Á Châu và nhất là dưới nhãn hiệu Phật giáo. Tại Pháp thì hầu hết mọi người đại diện cho văn hóa Tây Phương. Mỗi nền văn minh đều có những góc cạnh phong phú khác nhau. Phật giáo là con đường tâm linh thật đa dạng và sâu rộng. Văn hóa Tây Phương cũng lâu đời và phong phú. Nền văn hóa ấy cũng đã mang lại một gia tài đồ sộ, có thể nói là không ước lượng được về khoa học và kỹ thuật tân tiến. Vì vậy, chúng ta hãy trao đổi và trình bày với nhau những nét đặc thù của mỗi nền văn hóa. Đó là một cách giúp cho tất cả mọi người đều được thừa hưởng. Khi so sánh giữa các nền văn hóa, người ta sẽ nhận thấy một điều rất đáng ngạc nhiên là giữa Phật giáo bắt nguồn từ lâu đời và nền khoa học tân tiến ngày nay, cả hai đều cho thấy nhiều điểm tương đồng. Chẳng qua là vì cả hai đều sử dụng những phương pháp tiếp cận rất gần nhau. Đó là phương pháp phân giải để khám phá bản chất của hiện thực. Nếu sử dụng phương pháp giống nhau, thì tất nhiên kết quả cũng phải giống nhau. Khi so sánh một tôn giáo, chẳng hạn như Phật giáo với các tôn giáo Tây Phương, người ta sẽ nhận thấy những điểm tương đồng và đương nhiên cũng phải có những khác biệt và còn có thể nói là trái ngược hẳn nhau nữa. Trước hết, hãy nêu lên các điểm tương đồng. Tìm hiểu những điểm tương đồng là một chủ ý tốt, nhưng xin đừng bám víu vào đấy, vì tiếp theo đó là còn phải xét đến những điểm đối nghịch và tương khắc với nhau nữa. Khía cạnh này sẽ thú vị hơn rất nhiều. Dù sao đi nữa cũng còn tùy thuộc vào thái độ của từng người. Nếu ta nói rằng thật hoàn toàn khác biệt nhau, không có gì để hòa đồng, và rồi mỗi người cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình như vậy sẽ chẳng mang lại một chút lợi ích gì. Ngược lại, nếu ta nói rằng trên một số quan điểm nào đó chúng ta công nhận là có sự tương phản, nhưng phải tìm hiểu tại sao lại có những sự tương phản như thế. Khi tìm hiểu sâu xa hơn, chúng ta sẽ nhận thấy tuy là có một số khái niệm có vẻ trái ngược nhau, nhưng chủ đích lại mang những nét tương tự nhau. Nói một cách khác, mặc dù các đề xuất có tương phản, nhưng mục đích thì giống nhau. Đó là sự xoa dịu khổ đau cho con người, giúp đỡ con người vượt lên khó khăn để được hạnh phúc hơn. Nếu nhìn các tôn giáo như là một phương tiện giúp con người thăng tiến, tự cải thiện lấy mình, hầu mang lại hạnh phúc cho mình, thì luôn luôn chúng ta sẽ thấy có sự hòa hợp. Tuy nhiên, nếu chấp nhận chủ đích của các tôn giáo không khác biệt nhau nhiều, thì mặt khác cũng đừng quên là các tôn giáo đã được hình thành vào những thời đại khác nhau, trong những vùng địa lý khác nhau. Vì vậy, cần phải uyển chuyển để thích ứng chúng với các tập thể xã hội khác nhau. Tóm lại, tôn giáo bắt buộc phải đưa ra những phương pháp phù hợp với khả năng của con người hiện đại và các xu hướng chung về văn hóa và xã hội tân tiến, vượt lên trên những khác biệt mang tính cách bề ngoài. Tôn giáo bành trướng khắp nơi. Phật giáo được truyền bá sang hầu hết các nước Á Châu. Thiên Chúa giáo thì phát triển trong các nước Tây Phương. Tình trạng đó giữ nguyên như vậy trong nhiều thế kỷ. Thế rồi, bối cảnh ấy biến chuyển một cách đột ngột. Các phương tiện lưu thông tân tiến mà cách nay vài thập niên không có ai ngờ được đã làm biến đổi cả thế giới này. Gần như không còn một biên giới thực sự nào nữa. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự giao tiếp đang phát triển rất nhanh. Thật là một điều đáng tiếc nếu chúng ta sống trong một bối cảnh khác hẳn với bối cảnh của nhiều thế kỷ trước mà lại thốt lên: tôi sinh ra tại một xứ nào đó, xứ ấy có một nền văn hóa như thế này, chỉ có tôi lại biết hết sự thật, chẳng có ai đủ khả năng mang lại cho tôi thêm bất cứ một điều gì mới lạ. Thốt lên như vậy có nghĩa là ta cắt đứt tất cả mọi cơ hội giúp cho nhau học hỏi thêm. Tuy nhiên, nếu chủ trương như vậy có nghĩa là phải pha trộn với nhau, phải trộn lẫn tất cả các tôn giáo hay không? Nhất định là không. Mỗi tôn giáo là một hệ thống trọn vẹn. Vì vậy, trên cương vị cá nhân, ta cũng nên tìm hiểu xem tôn giáo nào thích hợp với mình nhất, con đường tâm linh nào có đủ khả năng giúp mình thăng tiến. Trong khi đó, cũng nên nghĩ đến người khác, tức là nên suy nghĩ như thế này: các con đường tâm linh đó không thích hợp với tôi, ít ra là trong lúc này. Tuy nhiên, chúng cũng có thể giúp ích cho nhiều người khác, mang lại hạnh phúc cho một số người nào đó, giúp họ phát huy được một số phẩm tính nào đó. Như vậy là cũng đủ để cho tôi kính trọng. Mỗi tôn giáo đều đưa ra những phương pháp riêng, những kỹ thuật đặc thù. Vì vậy, cũng phải chọn lựa các kỹ thuật nào hữu ích cho mình. Chỉ cần nhìn chung quanh để thấy những gì tốt nhất trong các nền văn hóa và các nền văn minh khác nhau mà tha hồ lựa chọn. Có thể nói là chúng ta đang sống trong một thế hệ thật ưu đãi. Chính trong chiều hướng đó, chúng ta sẽ cố tìm mọi cách để giúp đỡ những người hấp hối. Khi đề cập đến chúng sinh năng động, dù là con người hay bất kể là chúng sinh nào, thì tất cả cũng là những cá thể được sinh ra. Và trên nguyên tắc thì sinh ra có nghĩa là sẽ chết. Nếu như có một chủ thể đáng cho chúng ta mang ra thảo luận, thì nhất định đó là chủ đề vừa được nêu lên. Trên bình diện tổng quát, bất cứ một giây phút nào trong cuộc sống cũng đều hệ trọng như nhau. Tuy nhiên, có một giây phút mà chúng ta không có cách gì để tránh né được. Giây phút đó thật then chốt, đó là giây phút mà cái chết xảy ra. Vì vậy, những giây phút cuối cùng trong cuộc sống thật quan trọng và ta nên sử dụng nó một cách thiết thực nhất. Điều này thật hiển nhiên đối với những người tin vào một tôn giáo nào đó. Tuy vậy, đối với những người không theo một tôn giáo nào cả, thì những phút giây cuối cùng cũng sẽ thật hệ trọng đối với họ. Tại sao chúng ta lại có thể khẳng định như vậy? Hãy nêu lên ví dụ về một người không tôn giáo. Người này nghĩ rằng cuộc sống chỉ vỏn vẹn có vậy. Chỉ giản dị có một cuộc sống duy nhất là cuộc đời mà họ đang sống. Họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tái sinh. Không phải không nghĩ đến thì giây phút cuối cùng của họ cũng không đáng quan tâm. Những giây phút cuối cùng trong cuộc sống luôn là những giây phút thật tinh tế và hệ trọng cho bất cứ một ai. Trong cuộc sống, ta có nhiều người thân chung quanh, có gia đình, có bạn hữu. Ta tích lũy được một số của cải và trở thành chủ nhân của những thứ ấy. Đến khi chết thì ta lại phải bỏ lại và không mang theo được gì cả, không bắt theo được ai cả. Của cải vật chất không mang theo được đã đành, mà đối với bạn bè thân quyến trong gia đình thì lại càng khó hơn nữa, ta cũng không dắt họ theo được. Nếu biết suy nghĩ và hiểu được sự sống là gì và cái chết là gì, thì trong những giây phút cuối cùng ta cũng nên tạo cho mình một thể dạng tâm thức nào đó giúp ta trải qua những giây phút ấy một cách khác hơn những lúc bình thường. Nếu nhìn theo chiều hướng đó để tìm cách giúp đỡ những người không có tín ngưỡng gì cả, thì phải hành động như thế nào? Tất nhiên là không thể giúp họ chuẩn bị những gì sẽ xảy ra sau khi họ đã chết. Đơn giản là vì họ không tin có chuyện đó. Họ không chấp nhận cũng không hề suy nghĩ đến chuyện đó. Vì vậy, Phật giáo chỉ ước mong làm thế nào có thể mang lại cho họ những giây phút cuối cùng thật an bình, không quá đau đớn, giúp họ ra đi trong thanh thản, không lo sợ quá đáng. Sự ra đi thanh thản của họ còn giúp cho những người thân chung quanh họ được yên lòng, và đó cũng là một điều đáng quan tâm. Nếu thấy người hấp hối ra đi không quá đau đớn và giữ được sự thanh thản, thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm, dù không thể tránh khỏi buồn đau đi nữa. Người phối ngẫu, con cái hay bè bạn sẽ thầm nghĩ rằng ra đi nhưng không một chút đau đớn, quả thật là một cái chết thật nhẹ nhàng. Nhờ đó, họ cũng bớt xót thương. Đương nhiên, đau buồn không thể nào chấm dứt ngay, nhưng cũng sẽ vơi đi nhiều cho họ. Ngược lại, nếu người ra đi không theo một tôn giáo nào cả, chết trong hối tiếc và lo sợ, thì những giây phút cuối cùng sẽ thật nặng nề cho những người thân thuộc chung quanh. Chúng ta không bàn đến những gì sẽ xảy ra cho người ấy sau khi chết, vì thật ra thì cũng không cần thiết, vì người quá vãng nhất quyết cho rằng chẳng có gì cả sau khi chết. Nếu trong lúc ra đi mà người ấy đau đớn và vô cùng sợ hãi, thì sẽ khiến cho gia đình và bè bạn buồn khổ và phải than rằng thật vô cùng khủng khiếp, sao lại ra đi trong tình trạng khổ sở như vậy. Chẳng những thương tiếc vì chia ly mà nỗi khổ sẽ còn đè nặng trong lòng họ, và niềm đau có thể sẽ kéo dài suốt đời họ. Đến đây, chúng ta hãy bàn đến trường hợp mà người hấp hối tin vào một tín ngưỡng nào đó. Ra đi trong an bình và thanh thản là một mối quan tâm lớn lao đối với một người tin vào tôn giáo. Thật vậy, trong bất cứ tôn giáo nào, nhất là đối với Phật giáo, khi đã chấp nhận có sự tái sinh, thì tất nhiên phải chọn cho mình một con đường nào đó sau khi chết. Tức có nghĩa là tái sinh trong một bối cảnh mà mình mong muốn. Và việc thực hiện mong muốn ấy liên hệ đến những ý nghĩ cuối cùng hiện ra trong tâm trí của mỗi người. Ví dụ như ta muốn đi từ Aix-en-Provence, một tỉnh lỵ thuộc miền nam nước Pháp, nơi tọa lạc có ngôi chùa Tây Tạng mà Dapo Rinpoche đang thuyết giảng, lên Paris. Đương nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị tối thiểu trước khi lên đường. Nếu chuyến xe khởi hành vào sáng mai, thì ta cũng cần soạn ít hành lý từ tối hôm trước, mua vé xe lửa và hoạch định hành trình. Tất cả những việc ấy xem như là điều bình thường. Vậy thì ta phải làm gì đây khi chuyến hành trình của ta là cái chết? Cuộc hành trình ấy thật dài và ta sẽ không còn quay lại nữa. Vĩnh viễn ta giả từ những người thân thuộc. Là một người Phật giáo, ta chấp nhận có sự tái sinh, thì đương nhiên vào một ngày nào đó ta lại có dịp gần gũi với họ. Tuy nhiên, việc ấy sẽ xảy ra trong những bối cảnh hoàn toàn không còn giống như trước nữa. Cả họ và ta lúc đó không còn ai giữ được cơ sở đang chống đỡ cho sự hiện hữu của mình như hiện nay. Không còn gì giống như trước nữa. Mỗi lần phải đi đâu đó, dù chẳng có gì quan trọng, thì ta cũng phải chuẩn bị tối thiểu. Trong một chuyến ra đi trọng đại, thì nhất định ta phải lo toan nhiều hơn. Trong tập Phổ Diệu Kinh, Lalitavastara, Đức Phật có nêu lên một số hình ảnh về cái chết, chẳng hạn như hình ảnh sau đây. Giống như những chiếc lá của một cội cây. Trên cành, tất cả những chiếc lá đều gần bên nhau qua những ngày đẹp trời. Thế rồi, mùa thu đến, lá rơi bay vèo trong gió lốc. Trước đây, những chiếc lá ấy tạo ra một tàn cây, thì giờ đây phải phân tán. Ta không thể nào thu góp chúng để kiến tạo lại một tàn cây giống như trước. Mỗi chiếc lá sẽ không bao giờ còn có thể mọc lại đúng vào vị trí trên cành cây của nó như ngày xưa. Lẽ tất nhiên là phải như vậy. Đức Phật còn đưa ra hình ảnh như sau. Cũng giống như những giọt nước tạo ra dòng sông, dòng nước cuồn cuộn trôi đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nào chảy ngược về nguồn.